Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142 tương hút. Tịch Ly theo lời bắt tay phóng tới Trác Linh Trụ thượng. Tức khắc Trác Linh Trụ phát ra một đạo quang, hướng về cây cột phía trên dâng lên, càng ngày càng cao cột sáng. Cũng cùng với đám người tiếng kinh hô, xem. 6 thành, thiên, 8 phần, thượng phẩm căn thực, 9 thành, ưu tú. Tịch Ly nhìn cây cột lên cao, cảm giác trên tay dán Trác Linh Trụ có chút nhiệt. Đặc biệt là chính ngọ ánh mặt trời chiếu tại đây cây cột cùng nàng tay dán sát địa phương, Tịch Ly. Tức khắc cả kinh, chính mình là hỏa lôi linh căn. Hơn nữa căn thực hẳn là đều không tồi. Giống nhau hỏa đều thương không đến nàng. Bởi vậy, nàng giống nhau là không cảm giác được bình thường hỏa nhiệt độ, chỉ là giờ khắc này. Nàng lại cảm giác được phòng tay. Tịch Ly muốn rút ra tay. Chính là cảm giác chính mình tay phảng phất như là bị dính ở giống nhau. Đây là lại ra cái gì đường rẽ? Tịch Ly trên trán đã có mồ hôi chảy xuống. Thí nghiệm đệ tử cũng phát hiện vấn đề. Tức khắc có chút không biết làm sao, mà trên đài Nguyên Anh chân quân tự nhiên cũng là thấy được cơ. Nguyệt Linh sờ sờ chính mình búi tóc, nhìn kích động chờ đợi Dịch Hoàn, a, đừng không phải cái gì tuyệt thế thiên tài, mà là một cái giả đi. Nghĩ vậy một chút người không ít, Dịch Hoàn tâm cũng đi theo run rẩy, Tịch Ly a, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng a. Ngồi ở Pháp Viễn Đại Sư bên cạnh Tất Phong cảm giác được chính mình trong cơ thể máu cũng ở nhanh chóng lưu động, phảng phất bị thứ gì lôi kéo giống nhau, sư phó. Lời nói còn không có nói xong, dưới đài Trác Linh Trụ bắt đầu kịch liệt run rẩy, phía dưới người trở nên có chút hoảng loạn, liền ở trên đài Nguyên Anh chân quân muốn xuất động thời điểm. Trác Linh Trụ thượng cột sáng phát ra rực rỡ lóa mắt quang, Tịch Ly cảm giác chính mình tay ở mạo sương khói, đột nhiên từ trong cơ thể hỏa linh căn chỗ kích động ra một cổ linh lực, dọc theo Tịch Ly gân mạch cho đến Trác Linh Trụ, lịch. Một tiếng lịch minh, chấn người lỗ tai ong ong vang lên. Trên đài thành quân cùng Pháp Viễn lập tức vung tay lên. Một đạo ôn hòa linh lực phất hướng mọi người. Tức khắc cái loại này phảng phất đặt mình trong biển lửa nhiệt. Biến mất không thấy, mà mọi người chỉ thấy trên bầu trời xoay quanh một con đại điểu. Một con từ hỏa linh lực tạo thành đại điểu, Tịch Ly nhìn trên bầu trời điểu. Có chút giống Phượng Hoàng. Rồi lại có chút giống là kim ô, giờ phút này đại điểu xoay quanh ở trên bầu trời. Vây quanh Tịch Ly không ngừng xoay tròn, mà trời cao chỗ Thái Dương tựa hồ đều sáng lên, một tia thuộc về Thái Dương năng lượng theo Trác Linh Trụ thẳng tới Tịch Ly trong cơ thể. Tức khắc Tịch Ly chỉ cảm thấy trong cơ thể một mảnh bỏng cháy cảm. Cảm giác ngũ tạng lục phủ đều mau bị nướng chín giống nhau, này. Đây là chuyện gì xảy ra? Trên đài các vị Nguyên Anh chân quân sắc mặt mộ biến đổi. Trước hết phản ứng lại đây vẫn là thành quân chân quân. Chỉ thấy hắn chợt lóe thân, liền tới rồi Tịch Ly bên cạnh. Giờ phút này Tịch Ly toàn thân đỏ bừng, nhẹ nhẹ nhiệt khí từ nàng đỉnh đầu toát ra. Thành quân song trưởng vận khởi linh lực, để ở Tịch Ly phía sau lưng, tiểu nha đầu. Thả lỏng tâm thần, vận chuyển công pháp. Tịch Ly giờ phút này thần trí đã có chút không rõ. Nghe thấy có một đạo thanh âm truyền đến. Theo bản năng liền chiếu lời nói làm việc, đương Tịch Ly ý đồ vận chuyển công pháp khi. Kia cổ tiến vào Tịch Ly trong cơ thể Thái Dương chi lực trở nên càng thêm sinh động. Tịch Ly hiện tại cảm giác thập phần nhiệt. Nhiệt đến muốn nhảy vào băng hồ. Hận không thể ở trong cơ thể rót vào băng tuyền, tiểu nha đầu. Hỏa là hủy diệt lại cũng là sinh cơ. Bắt lấy cơ hội này, người trong cơ thể hỏa linh lực sẽ có một cái chất đột phá. Tịch Ly hít sâu một hơi. Giờ phút này hắn thần thức tiến vào đan điền, phát hiện giờ phút này Thái Dương chi lực thế nhưng quay chung quanh ở đan điền Thiên Vu Cung thượng, mà Thiên Vu Cung giờ phút này đang điên cuồng rung động. Tịch Ly có thể cảm giác được nó kích động, còn có đói khát. Thái Dương chi lực, Tịch Ly nghĩ tới đã từng có một quyển điển tịch chung ghi lại. Đây là thế gian chí dương chi lực, mà thần thú kim ô cùng Thái Dương cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà này kim ô chi hỏa cùng Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa đều có khắc chế tà vật lực lượng.